Truy tìm hạnh phúc, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó đứng lại quan sát một lát rồi tiến lại bàn tụi nó mấy đứa thật vô tâm ăn cũng cô kêu anh một tiếng. Đói chết rồi đây nè, nói với giọng điệu trách móc, Ni thấy vậy liền lên tiếng giải thích, không có đâu sao thiếu anh hội trưởng đẹp trai này được. Tại thấy việc của anh bận quá nên không kêu anh được. Bây giờ anh mới để ý đến sự có mặt của nó, quay qua hỏi Ni. Ai vậy, bạn em tên là Lâm Y Thần. Người em hay nhắc với anh đó, ạc em là Y Thần ạc rất vui được biết em, anh tên là Hoàng Gia Hưng, gọi anh là Kai cũng được, nó cũng chả ực hử gì chỉ gật đầu rồi dán chặt hai con mắt vào cái Apple. Hắn thấy vậy chỉ lắc đầu và nhếch môi cười khổ, cuối cùng cũng hết giờ ra chơi, nó bước vào lớp cùng bọn hắn ngoại trừ Gia Hưng vì Gia Hưng học lớp 12. Nó lếch lại cái bàn và chiến đấu với hai tiết học cuối cùng. Nói cho ai chứ toàn ngủ. Mặc dù lúc nãy nó chỉ ngồi nghe mọi người nói nhưng không hiểu vì sao nó lại ấn tượng với cái tên Hoàng Gia Hưng, một cảm giác gì đó rất lạ rất thân thiết mà nó không biết là cảm giác gì. Còn hắn hôm nay là ngày vui nhất của hắn, công việc duy nhất của hắn từ sáng giờ chỉ có ngắm nó. Chợt trong lòng hắn thấy có lỗi với một người. Mình sao vậy chứ, cô phải mình hứa là sẽ đợi Dora trở về sao, 10 năm rồi không biết Dora sống có tốt không? Không được, mình không được làm gì có lỗi với Dora, mình chỉ yêu cô ấy thôi. Hắn nghĩ, cuối cùng cũng ra về nó chỉ muốn về nhà nhưng đi chung xe với Ni nên phải chịu cảnh bị Ni mang đi lồng vòng hết khu mua sắm rồi đến khu vui chơi nó chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Đến khoảng 6 giờ chiều nó mới được trả tự do về nhà. Nó nê thân vào nhà gã dài trên ghế sofa bỗng điện thoại nó rung lên. Loto. Ahat baby, Loto, Eso, alo, ai đấy, nó nghe máy, anh đây Phương Thanh Bình đây. Quên anh rồi sao, à tiền bối, làm sao em quên tiền bối được cơ chứ? Anh khỏe không? Anh rất khỏe, anh đang định nay may gì bay về Việt Nam đây. Không biết có ai ra đoán anh không? Nếu không có, e sẽ đoán anh mà. Ha ha, nhớ đó ra, không ra đoán anh giận đấy. Giới thiệu một số nhân vật mới. Hoàng Gia Hưng, 18T hội trưởng hội SS trường SOPA. Trường tụi nó học, thành tích học cực đỉnh, khuôn mặt đẹp như soái ca trong phim cổ trang. Là con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia, tập đoàn lớn nhất thế giới. Tính tình vui vẻ hoạt bát nho nhã. Rất thương yêu nó, Vũ Cát Gia Hân, 16T bạn của nó ở Pháp và là cánh tay phải đắc lực của nó trong bang. Đại tiểu thư của tập đoàn Vũ Cát, Vũ Cát Gia Ngọc em sinh đôi của Gia Hân, cánh tay trái của nó ở trong bang. Phương Thanh Bình, 17T người chuyên bám theo nó như đỉa đói. Nhị thiếu gia của tập đoàn Phương Thị, yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu là người thứ ba chịu được sức ép của nó khi đàm phán hợp tác. Vì vậy nó luôn kính trọng Thanh Bình như một vị tiền bối để học hỏi. 2. Mai Tôn sẽ đăng 3 chép nữa. Sẽ phun trước kỳ thi học kỳ 1 nhé vì Tôn còn ôn thi nữa. Viết có đôi cái sai sót em en thông cảm bỏ qua nha. Cảm ơn em en nhiều. Tài ăn nói của Tôn có giới hạn nên em en thông cảm nha. Tôn ăn nói không được khéo cho lắm. Mong em en cho ý kiến để viết thêm chép nhá. Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi bộ truyện tin truy tìm hạnh phúc của Tôn nhiều. Chúc mọi thầy cô 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 vui vẻ có nhiều niềm vui trong công tác giảng dạy. Hồi sáng này mới làm lễ 20, 11 nên giờ chúc luôn. Chúc các bạn độc giả on vui vẻ và ủng hộ Tôn nhiều nha. Cách chương.